Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một tầng, sau đó cẩn thận kiểm tra lại. Sau khi ổn định, đem vải dư thừa xé toang đi. Lại nhúng ở trong thùng thêm một chút bột phấn. Lại tiếp tục quấy, lại bôi. Lần này chất lỏng trở thành màu vàng. Cùng với bản thân, nhan sắc của dược sư Phật giống nhau. Sau khi quét xong, hòa thượng mày rậm, lại đem cắt hết những vải vóc thừa. Sau đó đặt thanh kiếm toàn bộ vào trong. Quá trình này có chút khó khăn vất vả, làm mất phải đến nửa giờ. Xong việc, hòa thượng lại một lần nữa quấy một thùng nước sơn, không ngừng mà bôi lên. Diệp Thiếu Dương đoán đây là để che lại các khe hở của vải, xóa đi vết tích. Làm xong hết thảy, hòa thượng tựa hồ mệt mỏi, đem thùng gỗ xách tới sát vách. Lúc quay về, ở trên tay đã có thêm một bó nước. Đối với chỗ mình vừa xử lý bôi vẽ bắt đầu hơ lửa, sau đó đem bó đuốc dập tắt. Mình quay lại kiểm tra, tựa hồ hài lòng. Sau đó nhìn qua chỗ giấu kiếm mà thở dài. Tiểu tăng cũng chỉ có thể làm như vậy. Tương lai, tột cùng ai có thể lấy được ngươi, coi như cơ duyên. Xin Phật tổ phù hộ. Hắn nói xong lại đứng bình tĩnh một hồi. Lúc này, ở ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió tanh. Hòa thượng mày tật rậm ngơ ngác một lúc, nhảy ra ngoài cửa sổ đào tàu. Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đợi một lúc cũng theo ra ngoài cửa sổ, bò lên trên nóc nhà, hướng đằng xa nhìn lại. Ở bên đối diện Đại Hùng Bảo Điện là sau ngọn núi, có thể nhìn thấy hòa thượng mày rậm một mực đang chạy hùng hục về phía trước. Chương 3013, mục đích chung, phần 1. Cách không xa sau lưng hòa thượng mày rậm có một đạo huyết khí tựa như là một cái duy băng thật dài trên không trung đang trải ra theo sát. Hiện tại cứu hắn còn kịp. Đạo Phong tử tốn. Diệp Thứ Dương thở dài. Chúng ta không thể thay đổi lịch sử Minh Hà lão tổ này, hay là thôi để tương lai chúng ta đối phó hắn. Hai người yên lặng nhìn qua hòa thượng mày rậm đi xuống khe suối. Đoàn huyết khí đuổi theo cũng biến mất ở trong ai ngoài tầm mắt. Quay về Đại Hùng Bảo Điện, đi tới đằng sau tượng của dược sư Phật, nhìn trên dưới chỗ bị hòa thượng mày rậm sửa chữa kia, hoàn toàn cùng với toàn bộ bức tượng nguyên vẹn thành một khối, không nhìn ra một điểm nào khác. Chỉ là thấy tôn tượng Phật này, không ai nghĩ bên trong có cất giấu một thanh kiếm. Diệp Thiếu Dương đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái, xoa xoa chỗ mà hòa thượng mày rậm đã bôi lên. Sau khi dùng lửa đốt, màu sắc cùng xung quanh không khác nhau, không khỏi bội phục tay nghề của hòa thượng. Hắn vì sao lại nhớ giấu thanh kiếm ở đây? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Người vừa rồi không chú ý sao? Hắn trùm một tầng vải cuối cùng, ở bên trong đã vẽ rất nhiều phù văn, coi như là một loại phong ấn nào đó, có thể ngăn chặn khí tức của bảo kiếm, để cho người ta không phát hiện. Ta nói ý là tại sao lại giấu ở trong tượng Phật, dù là chôn dưới đất không phải là tốt hơn sao? Ta đoán khả năng bị người ta đuổi giết, không có nhiều thời gian lựa chọn nơi thích hợp. Kiếm chôn dưới đất cũng có kiếm khí bộc phát, đại khái là trên pho tượng Phật này còn dễ khắc phù văn để trấn áp kiếm khí. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm đại khái cũng chỉ có thể là như vậy. Nơi có thể giấu đồ vật, mặc dù hòa thượng này thủ đoạn cao siêu, giấu không chê vào đâu được, nhưng cũng không thể cam đoan tượng Phật không vì một nguyên nhân nào đó mà bị hủy đi. Đến lúc đó Thái A Kiếm cũng không giấu được. Bất quá hắn nghĩ, theo như Đạo Phong nói, hòa thượng mày rậm này đại khái cũng là hốt hoảng làm bừa, không có lựa chọn nhiều. Rồi chỉ cần có thể tránh được Minh Hà lão tổ, tương lai Thái A Kiếm được người nào lấy đi đều coi như là duyên phận. Phật gia cũng đã nói chủ yếu là về duyên phận. Đi thôi, chúng ta về thế giới của chúng ta tìm. Đạo Phong nhìn hắn một cái. Ta nhắc nhở ngươi, đây là nguyên triều, còn phải đến 1000 năm. Pho tượng Phật này có thể tồn tại 1000 năm không? Thật sự là vấn đề. Khả năng rất lớn Thái A Kiếm đã bị người ta lấy đi đó. Hắn một tay sờ lấy chỗ giấu kiếm ở đằng sau tượng Phật. Ngươi xác định không cần lấy nó đi từ đây sao? Thái A Kiếm đã gần trong gang tấc, muốn nói là không động tâm thì là nói dối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net